Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 288. Một cái đại kiếp phỉ mang theo hai cái tiểu kiếp phỉ. Bạch Tô điên rồi, nghe nói Lý Tưởng viết một bản tiểu thuyết dài, hơn nữa nhân vật chính vậy mà là một đầu mèo. Hắn hoài nghi mình đã theo không kịp sự phát triển của thời đại. Đã nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt, lúc nào một đầu mèo cũng có thể trở thành thần thánh nhân vật chính. Mấu chốt là đây rốt cuộc là nhân vật nam chính còn là nhân vật nữ chính đâu. Hắn lặp lại ba lần vấn đề, cho là mình nghe lầm. Rất đáng tiếc, Lý Tưởng trả lời ba lần đều là giống nhau. Không sai, thiên tiểu thuyết này liền kêu, ta là mèo. Ta chính là một con mèo. Nhân vật nam chính, Bạch Tô tại bản thân hoài nghi đồng thời. Đối quyển sách này cũng tràn ngập tò mò. Muốn trong đêm đi theo Lý Tưởng về nhà sở trường bản thảo. Nhưng là hiện tại cũng niên đại gì? Ai còn dùng viết tay tiểu thuyết a? Lý Tưởng khuyên hắn về nhà trước. Hắn sẽ ngay lập tức phát tin nhắn. Chợt nghĩ đến Bạch Tô cái kia rối bời nhà. Rất hoài nghi trong nhà hắn có hay không máy tính. Hoặc là nói có thể hay không tại chồng chất như núi rác rưởi bên trong tìm tới máy tính. Dây lưới có hay không bị chuột cắn đứt. Hẳn là trong nhà hắn dây lưới không có bị chuột cắn. Bạch Tô nghe theo Lý Tưởng ý kiến. Đi về nhà. Liên tục căn dặn Lý Tưởng nhất định phải mau chóng đem sách phát hắn nhìn. Hắn là thị sách như mạng người. Nhất là quyển sách này là học sinh của hắn viết. Hơn nữa đặc mèo nhân vật nam chính là con mèo. Hắn không phải không kiến thức người. Chính hắn liền viết qua một thiên tiểu thuyết vừa. Nhân vật chính là một đầu quỷ. Nhưng quỷ tiền thân tốt xấu còn là người a. Có suy tư của người. Mà một đầu mèo. Bạch Tô nhận đến tin nhắn về sau, một mực nhìn thấy rạng sáng 4 điểm, ngủ không được 5 giờ, không ngủ được, trong đầu tất cả đều là, ta là mèo, văn tự. Rửa sạch sau đó, hắn đem, ta là mèo, phát cho, thời đại văn học, lão bằng hữu. Sau đó bấm đối phương điện thoại, hắn cho đối phương một kinh hỉ, đối phương cũng cho hắn một kinh hỉ. Hôm qua chúng ta vừa mới giám khảo kết thúc, Lý Tưởng lấy cao phiếu thu được tạp chí người mới thưởng. Lý Tưởng bằng vào yêu quý sinh mệnh, cầm xuống, thời đại văn học, trôi qua một năm người mới thưởng. Mặc dù là một quyển tạp chí giải thưởng, nhưng là thời đại văn học, tại hoa ngữ trong văn học hết sức quan trọng. Nó giải thưởng rất có phân lượng cùng tính quyền uy. Là quốc nội trọng yếu nhất văn học giải thưởng một trong. Bạch Tô mừng thay cho Lý Tưởng. Nói ra, Lý Tưởng còn không biết tin tức này à. Ta trước thay hắn cảm ơn các ngươi. Ta vừa phát ngươi hòm thư bản này tiểu thuyết dài ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Cùng yêu quý sinh mệnh lại là một loại khác phong cách. Yêu quý sinh mệnh phong cách thô lệ. Ta là mèo, văn tự tinh tế. Nhưng đều đồng dạng bén nhọn cùng phê phán. Ô, tên gọi, ta là mèo. Ta thấy được, danh tự này có chút ý tứ. Nó phê phán chính là cái gì? Chủ trương tôn thờ đồng tiền. Ngoặc kép, tiểu lý nhà lần này náo nhiệt. Nhà trẻ thả nghỉ đông. Đại học cũng thả nghỉ đông. Ba đứa hai tử đều ở nhà. Mỗi ngày theo như chơi hội. Hướng tiểu viên vì thế buồn không được. Nghỉ sau ngày thứ hai, Lý Đản hào ngôn mời Lý Tưởng dạo phố ăn cơm. Cái này khiến Lý Tưởng rất là giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới keo kiệt đen Đản Đản vậy mà cam lòng mời ăn cơm. Mà lại là chủ động, vì không mai một hảo ý của hắn. Lý Tưởng đem đậu đậu sư sư cùng nhau mang theo đi. Hai cái này bé con trạch trong nhà khó chịu đến sợ. Hơn nữa, với tư cách trưởng tử. Hắn nhất định phải cho tiểu viên mụ mụ cùng tiểu lý ba ba sáng tạo nói chuyện yêu đương không gian. Bọn hắn ba lúc rời đi, Lý Tưởng liên tục căn dặn Lý Triều, mang mụ đi bên ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem điện ảnh, uống một chút cà phê, dắt dắt tay nhỏ cái gì. Lý Tưởng lái xe, mang theo hưng phấn không thôi đậu đậu sư sư đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Đản lúc, Lý Đản đứng bên người một cái yểu điệu nữ hài. Hai người đều mang lên trên kính râm, ngay tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm, cũng có vẻ rất phối hợp. Ha, đen đản đản tương đương, mặc dù Lý Đản mang lên trên kính râm, nhưng là y nguyên không thể trốn qua đậu đậu ánh mắt. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Đản, kích động xông tới. Lý Đản nhìn thấy nàng, mặt nháy mắt liền đen. Hắn chỉ mời Lý Tưởng a, không có mời Lý Đậu Đậu. Có thể hay không đem cái này bé con lui về? Có cái này hai cái bé con, chủ yếu là trong đó một cái bé con tại. Hắn hôm nay chi tiêu khẳng định phải vượt qua dự toán. Hắn nhưng là chỉ chuẩn bị 500 khối tiền nha. Nhưng đã chậm, Đậu Đậu đã đứng ở Lý Đản trước người. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều ghét bỏ đối phương. Đen đản đản ngươi thật giống như cóc a, ngươi làm sao mang khẩu trang? Hai người đồng thời nói, lập tức ghét bỏ phát ra a thanh âm. Mặc dù Lý Đản rất ghét bỏ Đậu Đậu lời nói, nhưng là không thể không thừa nhận. Tiểu hài tử này còn rất có nhãn lực, bởi vì hắn mang liền là một bộ cóc kính râm, mà Đậu Đậu càng quá phận. Cái này đánh giám lớn một chút cô gái nhỏ vậy mà đeo một cái to lớn màu đen khẩu trang, đem cả trương khuôn mặt nhỏ đều che khuất, chỉ để lại một đôi linh động mắt to. Lý Đản nhìn về phía nắm sư sư đi tới Lý Tưởng, càng thêm im lặng. Ba người này đều mang lên trên thật to khẩu trang, đi cùng một chỗ tựa như là một cái đại kiếp phỉ mang theo hai cái tiểu kiếp phỉ. Lý Tưởng mang khẩu trang còn có thể lý giải, dù sao cũng là danh nhân nha. Đi ra ngoài ở bên ngoài muốn trước hết nghĩ tốt cái này khuôn mặt hướng chỗ nào thả. Bằng không thì đi đâu đều sẽ có người vây xem, ảnh hưởng xuất hành. Nhưng là Đậu Đậu cùng sư sư đây là cái quỷ gì? Thật sự có cái này cần phải sao? Đừng nhìn nhân gia nhỏ, nhưng là nhân gia cũng là ca sĩ. Hai cái này thế nhưng là hát, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, tiểu bảo bối. Lý Tưởng ôm hai cái tiểu bảo bối, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào giới thiệu. Hát nhà tương đương, Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót, dương dương đắc ý ồn ào chính mình là hát nhà, không tầm thường hát nhà. Sư sư mặc dù không có ồn ào, thận trọng đứng tại Lý Tưởng bên chân, nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực, giữa lông mày biểu hiện nàng tự hào đây. Kỳ thật Lý Tưởng là bị buộc đi ra ngoài mang khẩu trang lúc bị Đậu Đậu phát hiện. Ồn ào nàng cũng muốn mang, nàng đáng yêu như thế, vạn nhất bị người coi trọng hôn hôn xử lý. Lý Tưởng bị nàng ồn ào phiền, liền cho nàng đeo cái nhỏ khẩu trang. Căn cứ tỉ tỉ có muội muội cũng nên có nguyên tắc, cũng cho sư sư đeo cái, tâm lý an ủi mình. Đây cũng là một loại giữ ấm biện pháp a, phòng ngừa hai cái tiểu bằng hữu bị Siberia gió thổi đông lạnh non nớt khuôn mặt nhỏ. Lý Đản nghe Lý Tưởng lời nói, có chút mất tự nhiên nâng đỡ kính râm. Hắn đeo kính đi ra ngoài, kỳ thật cũng là vì phòng ngừa bị nhận ra. Ôi ôi ôi, nói thế nào cũng là nắm giữ 50 vạn fan hâm mộ đặt cơ sở đại chủ truyền bá a. Để chứng minh chính mình là thật hát nhà, có tiểu bằng hữu một lời không hợp liền hát lên. Có cánh gà ngâm tiêu hương cay cá khô ngũ vị hương hạt dưa có nguyên vị miếng cháy mùi là đậu phộng hạt rẻ rang đường. Ôi, cái này nhà ai tiểu bằng hữu a, vậy mà có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Là Lý Đậu Đậu, có chút lợi hại a Đậu Đậu, vậy mà có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Mấu chốt là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Trưởng thành nha, Lý Tưởng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Tiểu hài từ trưởng thành thật sự là mắt trần có thể thấy. Ngày này năm trước, đây là cái nói chuyện nói không rõ nhưng là lại đặc biệt thích nói chuyện đồ ngốc chứng đâu. Ai hắc hắc hắc ha ha ha ha ha, Đậu Đậu nhịn một chút. Nhịn không được liền không có nhịn, ngẩng lên cái đầu nhỏ cười ha ha. cái kia đắc ý nhỏ bộ dáng, đem chung quanh đi ngang qua người đều hấp dẫn. Mọi người nhộn nhịp nhìn qua, đậu đậu một chút không sợ người lạ, càng thêm oai phong lẫm liệt, chống nạnh ha ha hai tiếng, lớn tiếng nói với Lý Tưởng, Luân gia là trưởng phòng. Lý Đản âm thầm bĩu môi, nói, đậu trưởng phòng a, ngươi cũng thật là lợi hại, có thể hay không tiếp lấy hướng xuống hát đâu. Ta rất muốn nghe ngươi hát a, ngươi hát thật là dễ nghe. Đương nhiên rồi, sư sư hát cũng rất êm tai. Trước hết để cho ngươi hát, hát xong phía sau sư sư lại hát. Sư sư nghiêm túc gật gật đầu, nhỏ giọng một giọng nói tốt. Đậu đậu bị khen đã mất đi bản thân, há mồm bô bô một trận, căn bản không phải đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, mà là ăn nói linh tinh, miệng lưỡi dẻo quẹo. Lý Đản lộ ra quả là thế biểu lộ, liền biết tiểu hài tử này chỉ nhớ kỹ những cái kia đồ ăn vặt danh xưng, mặt khác không phải đồ ăn vặt đồ vật nàng mới lười ghi nhớ đâu. Được rồi, đừng hát nữa, ta mời các ngươi đi dạo phố. Lý Đản đánh gãy đậu đậu ăn nói linh tinh, thừa dịp hôm nay ánh nắng tươi sáng, dạo phố đi. Hắn mang theo bên người nữ hài đi ra, bỗng nhiên cảm giác có người tại kéo hắn quần. Cúi đầu xem xét, là Trương mặt trái xoan, Lý sư sư tiểu bằng hữu, Đản Đản ca ca, sư sư còn không có hát đâu, tương đương ngươi có muốn hay không nghe ta hát nha. Ha ha, tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.